Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chuyên nghiệp mã tử. Đường đi thanh lãnh, tuyết nhỏ tung bay, Kim Thủy bọn người sẽ cửa sổ xe hạ xuống một điểm khe hở. Ngồi tại trong ghế xe hút thuốc, đều ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào tiệm cơm cổng. Trên lầu, 209 trong giáp, Hàn Vũ đứng dậy nói ra. Vậy liền trước dạng này, hội học sinh bên kia liền làm phiền ngươi chiếu khán. Chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, ta đem tài trợ đánh tới ngươi chương mục. Không có vấn đề, Uông Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn đi Giang Châu sao? Đúng vậy a, Hàn Vũ than thở một tiếng. Anh ta để ta đi qua làm quan hệ. Ai, ta vừa nghĩ tới đi cái kia địa phương rách nát, đầu đều đau. Ha ha, Giang Châu cũng rất tốt. Uông Thiên cười một tiếng, mà lại Tiểu Đồng để ngươi làm chuyện này. Nói rõ hắn vẫn là tin nhất ngươi. Loại này tín nhiệm có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Hàn Vũ tự giễu cười một tiếng. Ta làm gì? Hắn đều muốn hỏi một chút, muốn xen vào quan, sợ ngươi phạm sai lầm nha. Vâng, dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng quen thuộc để hắn trông coi. Hàn Vũ cũng không có làm ngoại nhân nhiều lời trong lòng. Mình chân chính ý nghĩ, chỉ hàm hồ mang qua. Được thôi, hôm nay liền đến chỗ này. Ta đi thôi. Tốt, đi thôi. Uông Thiên cũng đứng lên. Hai người đang khi nói chuyện, một cái khác đi theo Hàn Vũ tuổi trẻ, hiểu chuyện nhi theo trong túi móc ra điện thoại, bấm một cái mã số nói ra, chúng ta sắp đi ra ngoài, người đem lái xe đến đây đi. Ân, ân, tiếng nói rơi, ba người đi ra bao phòng, gọi tới lão bản tính tiền. 3-4 phút sau, một đài xe Việt dã đứng tại tiệm cơm cửa chính, theo sát lấy Hàn Vũ, Uông Thiên, còn có tên kia tùy tùng cùng đi ra. Con đường trách đối diện, Kim Thủy theo ba lô lệch vai bên trong móc ra súng, ánh mắt lạnh lùng nói ra, không cần phải để ý đến những người khác, liền cho ta tiếp cận Hàn Vũ làm. Nói xong, trong xe trừ lái xe không nhúc nhích bên ngoài, chỗ ngồi phía sau hai tên tiểu tử toàn bộ đẩy ra cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vũ bên kia. Kim Thủy đẩy cửa xuống xe, cúi đầu thúc giục nói. Đi, đi qua, nói xong, ba người trong tay toàn bộ cầm súng, đi hướng con đường đối diện, tiệm cơm cổng. Uông Thiên hướng về phía Hàn Vũ khoát tay, vậy ta đi trước ngang, có ngay, điện thoại liên lạc, Hàn Vũ cười trả lời một câu. Hai người tại cửa ra vào sau khi tách ra, Hàn Vũ một mặt hướng xe Việt dã phương hướng đi đến, một mặt hướng về phía tùy tùng nói ra. Lão Lục bên kia lộn xộn, Kim Thủy cũng liên lạc không được ta, gần nhất một đoạn thời gian sự tình nhiều, các ngươi hai anh em trước đừng hồi khu 8, cùng ta bên người đợi mấy ngày, bằng không, ta cái này trong lòng, chấm ngoặc kép, tiểu vũ, là lạ, theo sau lưng Hàn Vũ tuổi trẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm đường đi, thấy Kim Thủy ba người toàn bộ cúi đầu. Hiện lên hình tam giác bước nhanh đi về phía bên này lúc. Đột nhiên kéo một cái Hàn Vũ. Hàn Vũ khẽ giật mình. Thế nào? Giữa đường, Kim Thủy thấy đối phương hai người dừng bước. Đồng thời Hàn Vũ mã tử còn quay đầu hướng phía bên mình trông lại. Trong lòng nháy mắt ý thức được không tốt. Tiên sư nó, bên cạnh hắn có sẽ nhìn sự tình. Lọt, nhanh, nổ súng, cang cang. Hàn Vũ bên người mã tử. Phản ứng cực nhanh, hắn thấy ba người dừng bước, đều có nhấc cánh tay động tác về sau, liền ngay lập tức rút ra ép súng, hướng về phía con đường bóp cò, đồng thời tay trái hơi ngăn lại Hàn Vũ quát, đừng lên xe, trở về chạy. Kim Thủy bọn người bị hai thương đánh tạm thời tản ra về sau. Ven đường thượng xe Việt dã, đột nhiên không có dấu hiệu nào lao đến, tản ra. Dương Tử giống lên một tiếng, Kim Thủy lảo đảo lui về sau hai bước, xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới đến liền ngăn ở ba người trước mặt. Lập tức lái xe như thiểm điện đẩy cửa xe ra, một bước nhảy đi xuống quát, chạy a, Tiểu Vũ, CNM, Kim Thủy thất thần tròng mắt vọt tới phía sau xe hơi. Hai tay giơ đại bình xịt, hướng về phía đối phương lái xe. Quả quyết bóp cò, cang cang, hai tiếng súng vang, không đợi sẽ vũ khí rút ra lái xe. Ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất, phía sau lưng cùng trước ngực ào ào chảy máu. Mắt nhìn thấy người lại không được. Kim Thủy làm chết chướng ngại vật về sau. Lập tức quát, không cần phải để ý đến Mã Tử. Liền đánh cho ta Hàn Vũ. Cang cang cang. Hai tên Mã Tử trốn ở phía bên phải đầu xe vị trí. Liên tục hướng về phía tiệm cơm cổng sụp đổ mấy súng. Ừng ực, Hàn Vũ trong đùi phải đạn. Lảo đảo ghé vào tiệm cơm trên bậc thang. Trong lúc nhất thời vậy mà không có đứng lên. Sau bên cạnh, Mã Tử đưa lưng về phía tiệm cơm cửa chính. Tay trái dắt Hàn Vũ cổ áo. Trên mặt không gặp kinh hoàng. Thậm chí xạ kích động tác cũng một điểm không biến hình hướng về phía đầu xe phương hướng. Liền liên tục nổ súng áp chế. Hàn Vũ bị kéo lên về sau. Té liền vọt vào tiệm cơm. Cang cang. Kim Thủy xông lên. Một thương đánh vào Hàn Vũ Mã Tử trên bờ vai. Hoàn toàn không muốn sống giống như đi đến sông. Mã Tử cũng không ham chiến. Chịu một thương về sau. Lui về sông vào tiệm cơm đại đường. Tay trái một phát bắt được tới gần cửa sổ chỗ bàn ăn. Hoàn toàn bằng vào thân thể lực bộc phát. Đi phía trái bên cạnh kéo một cái. Xoạt. Bộ đồ ăn quăng một chỗ. Rơi nát nhừ. Bàn ăn bị lôi đến cổng. Đừng ở cửa thủy tinh. Mã Tử lướt ngang một bước tránh né. Tay phải ấn tại đạn di thể trừ nút bấm lên. Hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng hất lên. Đạn di bay thẳng ra ngoài. Theo sát lấy hắn tay trái từ bên hông rút ra dự bị kẹp. Trong chớp mắt đẩy vào chuôi thương bên trong. Xoạt một tiếng lột động thương xuyên. Tử đê liền đổi xong. Cang cang. Mã Tử không để ý tới trong hành lang tiếng kêu sợ hãi. Hướng về phía lều đỉnh đèn điện liền khai hai thương. Trong phòng nháy mắt trở tối. Chỉ có lầu hai ánh đèn truyền tới. Chạy. Mã Tử xoay người. Hướng về phía Hàn Vũ giống lên một tiếng. Theo sát ta. Nói không chừng trên lầu còn có người. Hàn Vũ bị kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Cảm xúc bối rối. Động tác biến hình xông lên lầu hai bậc thang. Nhưng lại có hai ba lần kém chút đạp hụt ngã sấp xuống. Mã Tử xông lên về sau. Dùng tay trái đỡ lấy cánh tay của hắn. Một mặt hướng dưới lầu xạ kích. Một mặt cắn răng dẫn hắn xông đi lên. Dưới lầu, Kim Thủy đều sớm đạp ra cản trở môn bàn ăn. Hai mắt đỏ bừng bưng đại bình xịt. Hướng trên lầu đuổi đuổi lấy hai người. Tiệm cơm bên ngoài, mới vừa rồi còn hơi có vẻ quạnh quẽ đường đi. Giờ phút này lại là đầu người phun cháo. Tối thiểu không còn có 4-50 người. Đều tại khá xa vị trí giơ chân hướng bên này quan sát. Bọn hắn phần lớn người đều là bên cạnh mặt tiền cửa hàng lão bản cùng phục vụ nhân viên. Lại có chính là từng cái mặt tiền cửa hàng khách hàng. Uông Thiên trợn mắt há hốc mồm mà ngồi ở trong xe. Nhìn xem cổng bị đánh chết lái xe. Căn bản không có xuống xe hỗ trợ ý tứ. Chỉ hơi có vẻ hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Hàn Đồng dãy số. Con đường đối diện, tướng mạo du côn đẹp trai tuổi trẻ. Nhìn xem vừa mới xông vào tiệm cơm hai tên Kim Thủy huynh đệ. Lập tức nhíu mày mắng. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, liền chút chuyện này. Về phần lao lực như vậy sao? Uy, Tiểu Đồng sao? Uông Thiên ngồi ở trong xe. Giọng nói gấp rút hướng về phía điện thoại nói ra. Ta cùng Tiểu Vũ ăn cơm. Vừa ra cửa. Liền có người muốn giết hắn. Ba người đều có súng. Hàn Đồng sửng sốt nửa ngày. Cọ một cái đứng người lên hô. Hắn ở đâu? Chạy vào trong tiệm cơm. Bên trong còn tại bắn súng. Chấm ngoặc kép. Uông Thiên trở lại. Hàn Đồng ngơ ngác một chút. Lập tức phân phó nói. Lập tức cho gần nhất cảnh ti gọi điện thoại. Hoặc là gọi tuần cảnh. Sau đó, người đi mở xe đón hắn một cái. Có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Chờ nhân viên cảnh sát tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.